Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, hộ vệ ở giữa chiến đấu trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zuiwichi rời khỏi hệ thống không gian. Nhìn xem mình nhân vật bảng bên trên. Cái kia mới tăng thêm một cái nhẫn thuật. Mặc dù đằng sau còn có một cái sơ cấp chữ. Nhưng thuật này không cần kết ấn. Cũng không cần chủ động phóng ra. Theo nhẫn thuật nắm giữ đẳng cấp đề cao. Thuật uy lực sẽ càng ngày càng mạnh. Bất quá thuật này thăng cấp cần có độ thuần thục. Để Iwichi hơi kinh ngạc. Quang độn, tia chớp vàng sơ cấp. 0/7000, chỉ là từ sơ cấp tăng lên tới cao cấp liền cần 7000 điểm độ thuần thục a. Như vậy trung cấp tăng lên cao cấp, lại từ cao cấp lên tới đỉnh cấp lại cần bao nhiêu độ thuần thục? Xem ra chính mình một mực giữ lại tăng lên nhẫn thuật đẳng cấp ban thường. Có địa phương có thể dùng, đem thuật này soát đến cao cấp về sau, trực tiếp dùng bảo lưu lại một lần thăng cấp cơ hội. Đưa nó trực tiếp tăng lên tới đỉnh cấp. Đỉnh cấp tia chớp vàng không biết hiệu quả thế nào. Iwichi có chút nhịn không được tưởng tượng cái kia hình tượng. Lúc này tựa hồ ẩn ẩn có tiếng đánh nhau truyền đến. Hẳn là Neji cùng Sasuke tại cùng Danzo ngay cả tên hộ vệ giao thủ a. Lấy Sasuke cùng Neji thực lực của hai người. Đối phó Danzo hai cái hộ vệ vẫn là hơi có chút cật lực. Muốn đánh bại bọn hắn liền càng thêm khó khăn. Iwichi quay đầu nhìn thoáng qua Danzo. Konoha Root, đại biểu cho Konoha Hắc Ám Danzo chết. Nhưng Konoha Hắc Ám lại sẽ không bởi vậy biến mất. Quang mang chiếu rọi phía dưới chắc chắn sẽ có bóng tối sinh ra. Đây là ai đều không thể cải biến sự thật. Quang ảnh luôn luôn làm bạn. Quay đầu Iwichi hướng phía tiếng đánh nhau truyền đến phương hướng nhanh chóng lao đi. Bành bành bành. Một đường trực tiếp phá vỡ cản đường mộc độn, thẳng tắp hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy như điên. Iwichi cũng có chút bận tâm. Sasuke nhưng ngàn vạn không thể chết a. Coi như muốn chết cũng muốn chết tại trên tay mình. Indora Chakra còn chưa tới tay. Sasuke tuyệt đối không thể có việc. Từ mộc độn vờn quanh trong rừng lao ra. Nương theo lấy đầy trời mảnh gỗ vụn bay múa. Iwichi thả người nhảy lên từ trong bóng tối bước vào ánh nắng bên trong. Ấm áp ánh nắng vẩy vào Iwichi trên thân. Cứ việc cùng Danzo tiến hành một trận kịch chiến. Nhưng Iwichi quần áo chỉ là hơi có chút nhăn. Hokage bào bên trên bị xé nứt mấy đạo lỗ hổng. Nhưng tức chính là dạng này thoạt nhìn cũng một điểm không giống như là vừa mới trải qua một trận. Đại chiến dáng vẻ, nhảy ra mình dùng mộc độn chế tạo thụ giới. Trước mắt, Aburame rút lấy cùng Yamanaka phu hai người. Nghe được cây cối bị đánh xuyên thanh âm đồng thời xoay đầu lại. Khi bọn hắn thấy rõ ràng đột nhiên xuất hiện người về sau. Hai người đều rõ ràng sửng sốt một chút. Tại kỳ vọng của bọn hắn bên trong. Lúc này xuất hiện hẳn là bọn hắn Danzo đại nhân mới đúng. Nhưng bây giờ xuất hiện lại là Iwichi. Hơn nữa nhìn Iwichi dáng vẻ. Thân điểm vết thương đều không có. Ngoại trừ quần áo có chút vỡ vụn bên ngoài tựa hồ cũng không có giao bao lớn ngại. Hokage là như thế này một bức bộ dáng. Như vậy bọn hắn Danzo đại nhân chẳng phải là bị áp chế một phương. Tình huống khẳng định không tốt lắm. Iwichi dừng bước lại đứng tại chỗ. Nhìn xem trên thân đầy vết thương Sasuke cùng Neji. Bộ dáng của hai người rất là chật vật. Bọn hắn thoạt nhìn mới chính thức giống như là đã trải qua một trận đại chiến dáng vẻ. Iwichi không có động thủ. Yamanaka phu cùng Aburame rút lấy hai người hơi nghi hoặc một chút. Hokage chẳng lẽ cùng Danzo đại nhân giảng hòa đến sao? Tựa hồ không có ý định đối bọn hắn động thủ. Iwichi vỗ vỗ quần áo trên người. Tùy ý ngồi ở một bên sụp đổ thân cây. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Neji cùng Sasuke. Hắn động tác này để rút lấy gió êm dịu sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đây là dự định làm cái gì? Nhìn xem bọn hắn chiến đấu a. Hắn cùng Danzo đại nhân chiến đấu thế nào? Mặc dù Iwichi cũng không nói gì. Nhưng Neji cùng Sasuke có chút minh bạch. Đã Uchiha xuất hiện như vậy cũng liền đại biểu cho Danzo bị xử lý. Thời gian mới trôi qua bao lâu? Uchiha liền giải quyết đối phương mạnh nhất ra hòa. Mà bọn hắn đối phó hai cái hộ vệ vẫn còn chậm chạp không có cách nào. Sasuke. Neji khẽ gọi một tiếng Sasuke. Nghe được Neji thanh âm, Sasuke từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần. Uchiha đã giải quyết đối thủ. Nhưng xem ra Uchiha tự hồ dự định để bọn hắn tiếp tục chiến đấu. Cũng không tính trước tiên ra tay trợ giúp bọn hắn. Đối phó trước mắt hai người này hiện tại đã biến thành một trận khảo nghiệm. Mà không phải sinh tử chiến. Đồng dạng niên kỷ, Uchiha liền cường đại như thế. Sasuke cũng không cam tâm cứ như vậy bị Uchiha xa xa bỏ lại đằng sau. Hắn quay đầu nhìn qua chính mình địch nhân Yamanaka Fu, lên đi. Ân, Neji cùng Sasuke chủ động xuất kích. Hai cái tiểu quỷ xông lên. Yamanaka Fu cùng Aburame rút lấy thần sắc vô cùng lạnh lùng. Bọn hắn lại dám chủ động công kích. Hai cái này tiểu quỷ thật chẳng lẽ coi là chỉ bằng thực lực của bọn hắn có thể giết chết hai người. Bọn họ a, nực cười. Bốn người giao thủ. Sasuke thể thuật đi qua 5 ngày huấn luyện. Mặc dù tốc độ cùng phương diện lực lượng không có quá lớn tiến bộ. Nhưng có một điểm, hắn ủng có Sharingan đã đem Uchiha thể thuật đã copy xuống tới. Trong thời gian ngắn mặc dù không đạt được giống Uchiha như thế tiêu chuẩn. Nhưng phương diện kỹ xảo tăng lên nhiều lắm. Hắn thiếu hụt chỉ là một cái chân chính địch nhân cùng hắn giao thủ. Để hắn đem những này phục chế xuống động tác nhanh chóng dung nhập vào cơ thể của mình trong trí nhớ. Hình thành một loại bản năng phản ứng. Đối mặt Yamanaka Fu công kích, Sasuke đã lộ ra không phải bị động như vậy. Một bên khác Neji nhu quyền tiến bộ rất lớn. Để Uchiha cảm thấy kinh ngạc chính là Neji Kaiten giống như có chút khác biệt. Uy lực trở nên càng lớn. Thân pháp cũng cùng thêm linh hoạt. Nếu như nói Sasuke là phương diện kỹ xảo tăng lên, như vậy Neji liền là lực lượng cùng tốc độ cơ sở năng lực tăng lên không ít. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn là làm sao làm được đem cơ sở của mình năng lực tăng lên nhanh. Chóng như vậy, nhu quyền pháp, Hakhyakuni Yuhachiso, phanh phanh, Neji cái kia để cho người ta hoa mắt trưởng pháp thi triển ra. Ngay cả Uchiha đều hơi kinh ngạc, đã có thể thi triển ra 128 trưởng. Nhưng mà càng làm cho Uchiha kinh ngạc chính là, đối Aburame rút lấy đánh ra cuối cùng một trưởng lúc, Neji đột nhiên chợt quát một tiếng, bát quái, không trưởng, chấm ngoặc kép, bành, trong nháy mắt bạo phát đi ra chakra đem Aburame rút lấy đánh bay. Cái này trong nháy mắt Sasuke cũng bắt đầu thi triển nhẫn thuật. Hỏa độn nhẫn thuật bộc phát, hắn bắt lấy 10 phần xảo diệu thời cơ. Để hỏa độn hấp dẫn Yamanaka Fu lực chú ý. Mà lúc này đây hắn dùng trong cơ thể mình sau cùng chakra thi triển ra Chidori. Hai bên tựa hồ cũng muốn nhất cổ tác khí đánh bại riêng phần mình đối thủ. Uchiha híp mắt nhìn xem Aburame rút lấy cùng Yamanaka Fu động tác. Hai người kia có thể bị Danzo chọn chúng đảm nhiệm hộ vệ. Như thế nào dễ dàng đối phó như vậy ra hòa. Neji không trưởng thất bại. Sasuke Chidori cũng bị tránh đi. Rõ rệt hai người chiếm cứ ưu thế cục diện trong khoảnh khắc xoay chuyển. Yamanaka Fu bắt lấy Sasuke Kunai gác ở Sasuke cái cổ trước. Nơi này đồng thời Aburame rút lấy cũng thành công đem Neji bắt. Đem hắn đặt ở trên mặt đất hai tay đội lên sau lưng. Rút ra Kunai đối Neji huyệt thái dương. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn Uchiha. Danzo đại nhân vì cái gì không có xuất hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.